Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, thăm dò, thượng cổ trong ma cung, từng tòa to lớn cao lớn cung điện trang nghiêm đứng lặng lẫy. Vô số ma thực ma thụ làm đẹp tại trong đó, từng cỗ một ma khí đang không ngừng từ dưới đất bay lên. Còn chưa kịp tiêu tán ra liền trên chăn, bị bên trên ma thực hấp thu hầu như không còn rồi. Theo thời gian trôi qua, trên mặt đất toát ra ma khí càng ngày càng nhiều, cũng càng lúc càng nhanh. Những chầm đó ngủ mấy trăm vạn năm ma thực điên cuồng hấp thu không trung ma khí. Cung điện hai bên những cái kia nhắm chặt hai mắt ma binh đám thủ vệ cũng không tự chủ được hấp thu ma khí. Lúc này ma cung yên tĩnh bình tĩnh, cũng không có trong tưởng tượng như vậy tĩnh mịch khủng bố. Cả tòa ma cung ngược lại cho người ta một loại vô cùng trang nghiêm cảm giác. Ninh Hinh mang theo Mục Ninh Ý tại Tiểu Bạch chỉ dẫn sau rất nhanh hướng phía trong ma cung chạy đi. Tỷ, đây là chúng ta muốn đi đâu? Hả, Mục Ninh Ý có chút nghi ngờ hỏi. Trên đường đi bọn họ trải qua nhiều tòa cung điện, tỷ tỷ đều không có muốn dừng lại dò xét một phen ý tứ. Trong ma cung, trong thứ tốt thêm nữa. Ninh Hinh cũng không quay đầu lại nói, tiếp tục tăng thêm tốc độ, trong ma cung ma khí nồng độ đang không ngừng gia tăng. Qua không được bao lâu, đợi trong này trước mặt ma vật đám hấp thu đủ ma khí về sau, chỉ sợ cũng sẽ tỉnh lại rồi. Tại Ninh Hinh cùng Ninh Ý tốc độ cao nhất chạy vội đã hơn nửa ngày về sau. Hai người mới vừa tới thượng cổ trong ma cung, Vĩnh Sinh Cốc lối vào. Hai cái toàn thân quấn quanh lấy ma khí chính là ma tướng đang không ngừng thu nạp ma khí. Trung quanh, Ninh Ý, nhanh, thừa dịp hai cái này ma tướng còn chưa thức tỉnh, chúng ta cùng một chỗ đưa bọn chúng tiêu diệt. Ngoặc kép, nói xong, Ninh Hinh tế ra tàn nguyệt phá, nhanh chóng chạy về phía một cái trong đó ma tướng. Đối với đầu lâu của hắn chính là một đao, đương, một tiếng, tàn nguyệt phá bị bắn trở về. Tại sao có thể như vậy? Ngoặc kép, tỷ, ta trở lại, nói qua hai tay Mục Ninh Ý vũ động lưu tinh chùy đánh tới hướng ma tướng. Loảng xoảng làm lưu tinh chùy từ Mục Ninh Ý trong tay rớt xuống. Lúc này hai tay của hắn đang tại run rẩy không ngừng. Vừa mới vậy hai chùy, trực tiếp chấn động hai tay của hắn run lên, ngay cả lưu tinh chùy đều nắm không được. Đồ đần, đây hai gã ma tướng tu vi còn cao hơn các ngươi ra rất nhiều. Tuy rằng còn không có tỉnh lại, cũng không phải là các ngươi có thể làm bị thương. Bây giờ các ngươi cứng như vậy đụng cứng rắn, chỉ biết lộng thương chính các ngươi. Một lát bọn họ còn vẫn chưa tỉnh lại. Các ngươi tiến vào cốc đang nói, Tiểu Bạch thở phì phò nói. Muốn là chúng ta xuất cốc thời điểm bọn họ đã tỉnh lại làm sao bây giờ? Phải thừa dịp hiện tại đưa bọn chúng giải quyết hết. Ninh Hinh nhìn chăm chú lên vậy hai cái con đang không ngừng thu nạp ma khí chính là ma tướng. Trong óc nhanh chóng chuyển động. Không nghĩ tới ma tướng này còn chưa tỉnh lại. Bọn họ đều không làm gì được bọn họ. Nếu chờ bọn hắn tỉnh lại không biết sẽ có bao nhiêu lợi hại. Ta biết đạo giải quyết như thế nào bọn họ. Nói qua Ninh Hinh liền từ trong không gian xuất ra một cái bình ngọc đi ra, đem hai giọt màu đỏ chất lỏng nhanh chóng hướng về hai cái ma tướng đánh tới. Xì xì, tại màu đỏ chất lỏng tiếp xúc đến ma tướng về sau, thân thể của bọn hắn nhanh chóng tan rã, mà bắt đầu huyết hồn vũ. Không tệ, cái này dùng để đối phó có thân thể ma tướng ma binh đám ngược lại là rất hữu dụng. Chứng kiến Ninh Hinh xuất ra huyết hồn vũ, Tiểu Bạch nhãn tình sáng lên. Mấy tức thời gian, hai cái ma tướng cánh tay đã bị tan rã sạch sẽ. Ninh Hinh tiếp tục đem huyết hồn vũ rơi vãi hướng ma tướng. Lao thẳng đến trong bình ngọc huyết hồn vũ dùng hết rồi. Vậy hai cái ma tướng mới bị tan rã xong, lưu lại hai bộ áo giáp cùng hai thanh binh khí. Huyết hồn vũ này hiệu quả ngược lại là tốt, chính là quá lãng phí điểm. Một ma tướng muốn tiêu hao 10 giọt, ta cuối cùng tổng cộng mới góp nhặt không đến 1000 giọt huyết hồn vũ nha. Ninh Hinh có chút đau lòng nhìn lấy trong tay không bình ngọc. mà lúc này một bên Mục Ninh Ý trợn mắt há hốc mồm nhìn bị hòa tan thành một vũng máu ma tướng. Tỷ, ngươi vừa rồi dùng là vật gì hả? Lợi hại như vậy, ngoặc kép, đây là huyết hồn vũ. Ta ngẫu nhiên lúc giữa có được nói qua. Ninh Hinh đưa cho Mục Ninh Ý một lọ trang bị 20 giọt. Huyết hồn vũ bình ngọc, cầm lấy dùng phòng thân. Đây đối với bất luận cái gì có thân thể tu sĩ, yêu thú đều có tác dụng. Cảm ơn tỷ, Mục Ninh Ý vội vàng cẩn thận đem bình ngọc thu hồi. Thứ này ngay cả ma tướng đều có thể đối phó, hắn cũng phải hảo hảo thu. Đem vậy hai bộ áo giáp cùng binh khí thu lại đi. Chúng ta chạy nhanh vào Seamonser. Tốt, đầy áo giáp cùng binh khí phẩm chất đều phi thường không tồi. Lấy về có thể để luyện ra nhiều. Bây giờ tu chân giới không có tài liệu luyện khí, Mục Ninh Ý cao hứng đem áo giáp cùng binh khí thu tập. Làm dù không sai rồi, thủ vệ trong này ma tướng bình thường đều là ma tôn thân tín. Hắn đám thứ ở trên thân có thể không tốt sao? Chứng kiến Mục Ninh Ý chưa thấy qua việc đời bộ dạng, Tiểu Bạch liếc mắt, đây hai tỷ đệ thật đúng là một đức hạnh, đều như vậy gặp bảo mắt ra. Ninh Hinh, đây Vĩnh Sinh Cốc ta biết ngay có khối bất tử thụ. Bên trong có chút ít nguy hiểm gì ta cũng không rõ ràng lắm. Chính ngươi cẩn thận một chút, Tiểu Bạch dặn dò. Ta sẽ cẩn thận, cùng Tiểu Bạch truyền âm về sau. Ninh Hinh lại quay đầu lại đối với Mục Ninh Ý nói ra. Bên trong sẽ phải rất nguy hiểm, muốn đề cao cảnh giác. Sau đó, Ninh Hinh cùng Ninh Ý chú ý cẩn thận hướng phía Vĩnh Sinh Cốc đi đến. Trên đường đi, bọn họ gặp được không dưới hơn 10 người đang thu nạp lấy ma khí chính là ma tướng. Ninh Hinh vì tiết kiệm huyết hồn vũ, đầu đem đầu của bọn hắn, trái tim, đan điền cho tan rã rồi. Cùng ở sau lưng nàng Ninh Ý liền đem trong tay ma tướng binh khí lấy đi. Sau đó lưu luyến nhìn một chút mặc ở ma tướng trên người áo giáp. Đây nhưng đều là cao giai tài liệu luyện khí a. Hắn cái dạng này, lại để cho tại Ninh Hinh trong đan điền. Tiểu Bạch lắc đầu. Rất nhanh, Ninh Hinh Ninh Ý đi tới một sơn động trước. Ninh Hinh muốn thần thức xâm nhập dò xét tra một chút trong sơn động có hay không gặp nguy hiểm. Lại phát hiện thần thức tại tiếp xúc sơn động cửa vào thời điểm bị bắn ngược trở về. Ngay tại thần thức bắn ngược trở về trong nháy mắt, Ninh Hinh thấy được cửa động chợt lóe lên hắc quang. Sơn động bị bố trí lên cấm. Ninh Ý, đem trước ngươi bắt được những ma tướng đó trên người lệnh bài cầm đến cho ta sử dụng. Đều ở nơi này, Mục Ninh Ý một chút liền đem hơn 10 người màu đen lệnh bài lấy ra bày đặt trên mặt đất, nhìn hầu như giống như đúc màu đen lệnh bài. Ninh Hinh kiên nhẫn đem chúng nguyên một đám ném hướng về phía cửa sơn động. Bất quá sơn động lại một điểm phản ứng đều không có. Không nên a, nếu phát sinh chuyện khẩn cấp, không có tiến vào lệnh bài, những thứ này thủ vệ như thế nào thông truyền đây? Ngoặc kép, tỷ, ngươi đang tìm cái gì hả? Ngoặc kép, ta đang tìm có thể thông qua cửa sơn động cấm chế tín vật. Đúng rồi Ninh Ý, ngươi đang ở đây thu hồi ma tướng trên người đồ vật thời điểm, có phát hiện hay không tỏa ra hắc quang đồ vật hả? Ngoặc kép, có a, chúng ta cuối cùng gặp phải vậy hai cái ma tu trên tay liền tất cả đeo một tỏa ra hắc quang giới. Chỉ Mục Ninh Ý đem hai cái giới chỉ lấy ra đưa cho Ninh Hinh. Ninh Hinh tiếp nhận giới chỉ nhìn, liền đem chúng ném hướng về phía cửa sơn động. Làm giới chỉ tiếp xúc đến cửa sơn động bên trên tầng kia lóe hắc quang màn sáng lúc. Vậy màn sáng trung gian đã bị xé mở một cái nứt ra. Thông qua nứt ra, Ninh Hinh thử đem thần thức dò xét đi vào. Phát hiện thần thức có thể với vào đi tới. Trong sơn động cũng không có cái gì nguy hiểm. Đi, chúng ta vào Seamonser, đi vào màn sáng về sau. Đạo nứt ra một chút liền biến mất. Hai cái giới chỉ cũng tự động về tới Ninh Hinh trên tay. Hóa ra hai cái này chiếc nhẫn là dùng để mở ra cấm. Ta còn tưởng rằng là nhẫn chữ vật đây. Hại ta cao hứng hụt một cuộc. Là nhẫn chữ vật, bất quá cũng có thể dùng để mở ra cấm ân. Ninh Hinh không có đem giới chỉ cho Ninh Ý, mà là nhận được trong không gian. bọn họ còn phải dựa vào hai cái này giới chỉ đi ra ngoài. Cũng không thể mất, đặt ở nàng trong không gian càng yên tâm một ít. Nàng vừa tiến đến cũng cảm giác được vài đạo đang không ngừng từng mạnh ma khí. Làm cho nàng cảm thấy có chút hãi hùng khiếp vía. Đối với Ninh Hinh đem giới chỉ thu vào, Ninh Ý không có bất kỳ phản ứng. Cẩn thận một chút, ngoặc kép, Ninh Ý nhẹ gật đầu. Hắn cũng nhận ra này sơn động bên trong ma khí giống như nếu so với phía ngoài nồng hậu dày đặc. Không ít, trong sơn động mở ra rất nhiều thạch thất, Ninh Hinh Ninh Ý cẩn thận dò xét mấy gian thạch thất. Mỗi gian phòng trong thạch thất đều đầy đủ cực phẩm ma tinh. Xem trọng hai người xem thế là đủ rồi. Bây giờ ma giới ngay cả cực phẩm ma thạch cũng khó khăn thấy. Chỉ sợ ngay cả ma giới trong tay Dạ Sát Ma Quân cũng chỉ có số ít một ít ma tinh đi. Đây nếu linh tinh hẳn là tốt. Mục Ninh Ý nhìn hằng hà ma tinh nuốt một ngụm nước bọt. Có chút tiếc nuối nói. Không thể đem những vật này lưu cho ma tu. Nói qua Ninh Hinh liền lấy ra vài túi trữ vật. Đem những thứ này ma tinh đều thu. Ngoặc kép, sau đó hai người lại nhìn kia hắn một ít thạch thất. Bên trong đều nở rộ không khỏi là ma tộc bảo vật. Cao giai ma thực, ma đan, ma khí, cũng không có thiếu ma tộc công pháp. Ninh Ý, người trước tại trong này nhìn, có thể thu lại đều lấy đi. Ta đi địa phương khác nhìn xem. Ngoặc kép, tốt, chính mình cẩn thận, có cái gì không đúng lập tức cho ta đưa tin. Ngoặc kép, tỷ ngươi cũng cẩn thận một chút. Cùng Ninh Ý sau khi tách ra, Ninh Hinh liền hướng phía nàng cảm giác được vậy vài đạo có cường đại ma khí chính là địa phương đi. Đến, thông qua được nguyên một đám thạch thất, Ninh Hinh đi tới sơn động khác một cái cửa ra chỗ. Hết chương.